Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Siêu năng lực pháp tắc chi lực. Võ công có thể có lợi hại như vậy, kỳ thực không tính là mục nhu nhu thuyết pháp. Đạo tuệ cũng là rất trung tình với tu chân. Dù sao na bay lên trời chui xuống đất, vận dụng sức mạnh đất trời cường đại là có thể biết rõ. Nhưng là võ công này, trăm sông đổ về một biển. Thế giới này hệ thống sức mạnh phát triển vô số năm năm tháng. Là đỉnh phong trong đỉnh phong. Hệ thống giải đáp đạo tuệ nghi vấn. Nói như vậy, những thứ khác, ma pháp A, siêu năng lực A, cũng đều có kết quả kinh khủng như vậy. Đúng vậy, vô luận là đối với tinh thần, đối với thân thể, đối với mình nhưng, đối với thiên địa. Tu luyện đến cuối cùng, đều có thể sở hữu tan biến ngân hà, hủy diệt thế giới lực lượng. Đạo tuệ không biết nàng nên biểu tình, chấn động, không nói, bởi vì toàn bộ quá loạn, đưa tới đạo tuệ hiện tại khuôn mặt có chút cương, làm không được rồi. Tuy là như vậy, đạo tuệ vẫn là tiếp tục đi lần lượt nhìn lần, để cho nàng cảm thấy không nói là, Sino cư nhiên theo sau, ngay từ đầu còn xa xa theo. Đến khi đạo tuệ nói cái gì về sau, thẳng sẽ đột nhiên xuất hiện ở đạo tuệ bên người, như lão sư vậy tiến hành giải thích. Đạo tuệ thừa nhận nàng có chút tài năng, không quan tâm này chỉ là lý luận vẫn có cái gì chân thật chất vải. Sino có thể làm được tình trạng này, cũng liền chứng minh rồi của nàng nội tình. Ma pháp cùng đạo tuệ nghĩ giống nhau, minh tưởng, câu thông bất đồng nguyên tố tới tiến hành công kích phòng ngự. Một ít thần bí nguyền rủa càng sở hữu bất khả tư nghị hiệu quả. Đáng nhắc tới chính là siêu năng lực, hỏa, lôi điện, quang, không gian, cùng đạo tuệ nhìn rất giống là một bộ hoạt hình tác phẩm trong ngự phản Mỹ cầm, pháo tỉ chỗ ở học viên đô thị cái loại này siêu năng lực đâu. Nhưng là tỉ mỉ nghe xong Sino giải thích mới biết được không giống với. Siêu năng lực là khác biệt với những lực lượng khác thể hệ một loại. Ở đi qua thôi miên, dược vật phụ trợ, tiến vào tuyệt đối độ sâu giấc ngủ. Giấc ngủ này ngủ vô cùng nguy hiểm. Nếu là có cái sai sót nhỏ, như vậy thì coi như là cả đời như vậy. Có thể nói là ngủ như chết rồi. Cùng thông thường trên ý nghĩa bởi vì mệt nhọc mà tiến vào ngủ say bất đồng. Cái này đang ngủ no rồi về sau có thể tỉnh lại. Nhưng này cái mở rộng siêu năng lực cấp độ sâu giấc ngủ. Đó là triệt triệt để đem một người ý thức, ý niệm kéo xuống rồi trong cơ thể chỗ sâu nhất. Sở dĩ muốn đi vào đến như thế hoàn toàn địa phương, thuần túy là vì kích hoạt một cái đồ đạc, đó là pháp tắc chi lực. Rất sai lầm, cũng tuyệt không có thể tư nghị. Chính là người thường, vừa mới bắt đầu siêu năng lực cư nhiên phải đi tiếp xúc vậy chờ lực lượng. Không thể không nói rất điên cuồng, nhưng đây chính là siêu năng lực thần bí. Mỗi người từ sinh ra bắt đầu liền hoặc nhiều hoặc ít thân cận lấy nào đó quy luật. Hoặc là thuộc tính ngũ hành. Hoặc là không gian, thời gian, sinh, chết. Siêu năng lực có thể nói là phản kỳ đạo đi chi. Từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp dẫn dắt đến pháp tắc chi lực. Người tu chân là tiên sửa mình. Lại đi cảm ngộ thiên địa. Cảm ngộ quy luật. Ma pháp đồng dạng không ngoại lệ. Cái này siêu năng lực là trực tiếp từ điểm cuối quy luật bắt đầu đi. Rất ăn gian, rất phần mềm hách, thế nhưng có một phi thường khó chịu hạn chế. Đưa đến dưới bình thường tình huống cũng không phải là rất nhiều người nguyện ý đi mở mang siêu. Năng lực, quả thực, mùng một nghe, bắt đầu liền liên tiếp rồi pháp tắc chi lực. Dường như rất lợi hại dáng vẻ. Chỉ là đâu, nếu như mở mang siêu năng lực. Từ ngẩng đầu lên liền câu thông đến quy luật, cũng liền ý nghĩa không còn có biện pháp đi nắm giữ những thứ khác rồi. Nếu pháp tắc chi lực rất cường đại, như không gian, lôi điện, băng, vậy dĩ nhiên là kiếm được. Nhưng nếu là xui xẻo câu thông đến rồi vô dụng, hoặc là tác dụng rất ít quy luật, vậy rất bi thảm rồi. Lại bởi vì là phổ thông thời kỳ khai thác siêu năng lực. Cường độ thân thể căn bản là không phát huy ra phép tắc lực lượng. Cả đời còn là có thể có na một loại quy luật. Cường là rất cường, gặp phải khắc chế đối thủ, có thể trực tiếp cử Tiểu Bạch Kỳ đầu hàng. Siêu năng lực chính là như vậy, lực lượng, đơn độc pháp tắc chi lực, theo tự thân đề cao, có thể vận dụng pháp tắc chi lực lại càng cường đại. Tại tiền kỳ là rất trâu, đến rồi trung kỳ cũng là, chỉ là tại hậu kỳ, tu chân, ma pháp lần lượt bắt đầu cảm ngộ thiên địa, quy luật, siêu năng lực chỉ một sẽ không đủ nhìn, liền thời gian dài ánh mắt đến xem, siêu năng lực cũng không phải là rất lựa chọn tốt. Đương nhiên, nếu như là trong thời gian ngắn muốn lực lượng cường đại lời nói, như vậy siêu năng lực không thể nghi ngờ là cái cực tốt lựa chọn. Hiểu được mấy thứ này, đạo tuệ có thể nói là mở rộng tầm mắt rồi. Sino nói thật nhiều, trong lúc nhất thời cư nhiên cảm giác được cửa hơi khô. Trước sau không ngừng càm giam có 3 giờ. Bất quá những thứ này không có gì. Hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh lên một chút thu xếp ổn thỏa đạo tuệ, sau đó lập tức rời đi nơi đây. Đối với đạo tuệ cái này còn không có tiến vào học viện liền đem học viện làm cho náo loạn tên, Sino là không có hảo cảm gì. Giống như ấn tượng đầu tiên giống nhau. Muốn bắt đầu tu luyện sao? Sino không có muốn Sakuya Izayoi dựa theo đạo tuệ mệnh lệnh chuẩn bị cho nàng nước trái cây. Trước hỏi như vậy nói. Ngô, đạo tuệ mở miệng hút một cái Sakuya Izayoi đưa tới bên cạnh nước trái cây. Cái này tới là cho Sino làm cho. Nếu nàng không muốn, vậy chính mình uống a. Ân, có thể, chẳng qua là ta không có công pháp đâu. Muốn thế nào tu luyện? Sino yên lặng xoay người, tay phải vỗ trán của mình, phát sinh bộp một tiếng, nói câu đuổi kịp, lạnh nhạt cái mặt đi về phía trước. Đạo tuệ cho nữ hài nháy mắt, theo Sino đi, mấy người đi tới phòng sách, liền Vân Hải học viện như vậy thả rông thức giáo dục. Đại bộ phận công pháp đều ở đây phòng sách nơi đây. Học sinh lượng sức mà đi, nếu là bởi vì tham thì thâm vậy cũng không thể trách ai được. Học viện chỉ là cung cấp ngôi cao cùng điều kiện, tới đây đi học học sinh đều không phải là đứa trẻ 3 tuổi rồi. Đã sớm tới nên vì mình sở tác sở vi trả giá thật lớn, gánh chịu hậu quả kia trách nhiệm, rèn đúc học sinh tự chủ năng lực, sức phán đoán, dù sao chi kỷ chi bỉ là tiên chi kỷ sau biết kia, không có thể nhận thức đến người của chính mình. Đáng đời không may, Sino vừa đến phòng sách, xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, đến rồi bên phải nhất trên giá sách lấy một quyền, những thứ khác ngươi tạm thời vô dụng. Bộ này uẩn khí dưỡng sinh thiên là trước mặt hoàn thiện nhất công pháp cơ bản. Có thể tu luyện tới ngưng khí kỳ đại viên mãn. Phía sau chuyển hoán công pháp không có bất cứ vấn đề gì. Đem quyển sách này đưa cho đạo tuệ. Sino hỏi một câu còn có vấn đề gì không? Ký túc xá. Ngạch. Sáng hôm nay ta ngủ ở đâu địa phương bị tạc không có? Đạo tuệ vẻ mặt vô tội nói. Phải. Đó là của ta sơ sẩy. Đối với ngươi ký túc xá đã phân phối hạ. Vốn là một mình ngươi ở. Bởi vì túc xá khác người đều đầy. Chỉ là có một người biểu thị nguyện ý. Muốn cùng ngươi cùng nhau. Cho nên, nắn bóp mi tâm. Sino giọng nói có chút ngẩn ngơ nói. Tối hôm nay nàng biết rời qua. Nói, Sino từ trong chữ vật giới chỉ tìm. Lấy ra một chuỗi chìa khóa. Bể bơi quần áo trong quỹ chìa khóa. Bên trong phòng giày cùng bên ngoài giày đổi giày tủ giày chìa khóa. Tủ sắt chìa khóa. Ký túc xá cửa phòng chìa khóa. Đem điều này kể cả một phần đóng dấu có đạo tuệ ảnh chụp thẻ học sinh cùng nhau đưa cho đạo tuệ. Sino con mắt tơ máu vi vi nổi lên. Hỏi một câu còn có chuyện gì sao? Đạo tuệ vội ho một tiếng. Hì hì cười nói không có. Lập tức, Sino thân ảnh mờ nhạt. Biến mất ở rồi nơi đây. Dùng lại là thần thông độn pháp. Xem ra là nhịn tương đương khổ cực đâu. Ân, đạo tuệ sát có chuyện lạ nói. Xì, toàn bộ hành trình nhìn một chút tới nữ hài cũng không nhịn được nữa nở nụ cười. Tiểu tuệ, lão sư kia dường như dáng vẻ rất hung. Nàng không biết tìm làm phiền ngươi a. Không phải. Ta hậu trường nhưng là rất lớn. Nàng nếu dám khi dễ ta, ta đây phải đi khi dễ cái kia hậu trường. Nói, nghĩ đến mục nhu nhu bộ dạng, Đạo Tuệ hắc hắc cười gian rộ lên. Mục Nhu Nhu là Nguyên Anh kỳ, vẫn là học viện trưởng. Cái thân phận này đại nhân vật trêu đùa đứng lên. Cảm giác thật là giỏi bồng a hát. Đặc biệt có thể chiếm được không ít tiện nghi. Ân, Đạo Tuệ chắc là sẽ không buông tha bất kỳ cơ hội nào. Dù sao câu nói kia nói rất hay a. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.